đánh lấy sợ. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dạ hôm nay mình vẫn là tiếp tục học về cái sở hữu trí anh ha. Dạ. Mình có ba cái loại trí là trí văn, trí tư và trí tu. Hiện giờ là mình đang tìm hiểu về cái trí văn thôi. Dạ, trí văn là những cái gì mà mình đã tách thành điều đã được nghe. Mình đã được nghe trong giáo pháp này những điều gì. Thì khi mà học về trí ở bộ Patthisamphida đó, có trình bày là 73 loại trí. Mình mới chỉ tìm hiểu cái loại trí thứ nhất thôi. Dạ, loại trí thứ nhất thôi. Thì cái loại trí thứ nhất này, giờ anh Kiên giúp em nhé. Mở giùm em cái bộ Patthisamphida. Cái trí thứ nhất đó là Sutta Maya Nhana, trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Dạ. Trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Tuệ về sự ghi nhận ở tai là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Cái cuốn nào vậy Trung? Dạ, cái cuốn mà quyển mà Patthisamphida đó, Tâm Tạng Song Ngữ anh. Dạ. Anh cho anh cái link lại, cái link để anh vô. Ừ. À, nó là Pali Việt á, Pali Việt, Tâm Tạng Song Ngữ Pali Việt á. Chút nữa anh tải cái đó về luôn anh Kiên ha. Dạ. Ừ. Nó là phân tích đạo anh Kiên. Phân tích đạo tập 1. À, bây giờ anh Kiên vô Google đi. Rồi anh Kiên gõ là Pali Việt. Cái quyển này nó thuộc về cái Tâm Tạng tập 37 anh ha. Bây giờ anh Kiên vô cái anh cho em coi cái màn hình của anh. Đúng rồi. Rồi anh vô cái Tam Tạng bản dịch mới anh. Dạ, anh vô cái bản dịch mới Tam Tạng Pali các bản dịch mới. Dạ đúng rồi anh. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Cuốn nào? Phân dạ đúng nào? Rồi. Nó, anh thấy cái chữ mà đúng rồi anh. Patthisamphida mắc gá. Dạ. Phân tích đạo tập 1 đó anh. Dạ. Dạ đúng rồi. Anh sẽ thấy số 1 đó là số 8 Maya nhà ná chí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe anh. Dạ. Rồi. Dạ rồi anh vào đó. Dạ đúng rồi anh. Cái trang sách của nó là em đang dở ở trang 11 á, anh nhìn vô cái trang 11 thì em. Anh kiếm giùm em. Dạ đúng rồi đó. À, cô Phượng giúp con nha. Cô Phượng đọc giùm con về 16 điều này của ha. 16 điều. Chỉ về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Dạ. Dạ. Trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Tuệ về sự ghi nhận ở tai là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Có ý nghĩa thế nào? Sự nhận định ở tai là các pháp này cần được biết rõ. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là các pháp này cần được biết toàn diện. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là các pháp này cần được dứt bỏ. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là các pháp này cần được tu tập. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là các pháp này cần được tác chứng. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là các pháp này đưa đến thoái hóa. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là các pháp này đưa đến bền vững. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là các pháp này đưa đến thù thắng. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là các pháp này đưa đến thông suốt. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là tất cả các hành là vô thường. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là đây là chân lý cao thượng về khổ. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là đây là chân lý cao thượng về nhân sanh khổ. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Dạ, quá trang luôn cô. Dạ, quá trang. Anh Kiên quá trang luôn anh Kiên. Dạ. Nó còn hai điều nữa, điều 15 với điều 16. Dạ. Rồi. Sự nhận định ở tai là đây là chân lý cao thượng về sự diệt tận khổ. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là đây là chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Dạ được rồi cô. Cả nhà để ý nha, trong đây á, tuệ về sự ghi nhận ở tai nó tới là 16 điều. Nhưng mà bây giờ mình phải biết ngắt ra để mà mình học. Ví dụ như cái anh Kiên trở lại cái trang anh Kiên, trang 11 anh Kiên. Bà con để ý cái điều số 10, số 11, số 12 nè, là vô thường, khổ não với vô ngã. Mình để ý ba cái này cho em. Là có nghĩa là tất cả các hành là vô thường, tất cả các hành là khổ não, tất cả các hành, tất cả các pháp là vô ngã, tất cả các hành là vô thường, tất cả các hành là khổ não, tất cả các pháp là vô ngã. Có phải đang nhắm đến cái vấn đề gọi là tu quán không? Tu vipassana. Lấy danh sắc làm đối tượng. Lấy danh sắc làm đối tượng. Mình nói danh sắc nó chính là đề mục đó. Mà cái tâm quán của mình đó là lúc này mình quán danh sắc này là vô thường, khổ não với vô ngã. Mà danh sắc á, danh sắc á, nó lại là nằm trong cái là khổ đế. Như vậy cái điều mà 13, 14, 15, 16 á, đây là chân lý cao thượng về khổ, đây là chân lý cao thượng về nhân sanh khổ, đây là chân lý cao thượng về sự diệt tận của khổ, đây là chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt khổ, tận khổ. Dạ. Cả nhà để ý này giùm em ha. Như vậy khi mình tu tập mà thiền quán đó, mình để ý danh và sắc. Danh và sắc này nó có ba tướng, tướng vô thường, tướng khổ với cái tướng là vô ngã. Cái tướng chẳng qua nó chính là cảnh đó, cảnh tướng, cảnh tướng của danh sắc thôi. Thì á, bà con phải hiểu danh là như thế nào, sắc là như thế nào. Mà mình đã học trên bản niêu á, toàn bộ siêu lý pháp dạy về cái gì? Toàn bộ siêu lý pháp nó dạy về tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Riêng cái niết bàn á, nó không có phụ thuộc bởi cái tướng vô thường, khổ não với vô ngã, chỉ có danh và sắc thôi, danh và sắc thôi. Rồi á, mình phải để ý á, là đây là chân lý cao thượng về khổ. Nó đang ám chỉ á, là cái bài kinh là Chuyển Pháp Luân. Bài kinh Chuyển Pháp Luân á, Đức Thế Tôn dạy á, là đây đây á, là khổ, mà khổ đó là cái gì? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Nói tóm lại, có thân đây là khổ. Mình gọi là năm cái ngũ thủ quẩn. Ngũ thủ quẩn có nghĩa là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Nó là khổ. Mà cái khổ này từ đâu có? Chẳng qua là do dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Nó chính là cái sở hữu tham. Như vậy đây là chân lý cao thượng về nhân sanh khổ, là đang nhắm cái vai trò của sở hữu tham. Sở hữu tham nó chính là ái, là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Còn Đây là chân lý cao thượng về sự diệt tận của khổ, đang ám chỉ là Niết Bàn. Đang ám chỉ là Niết Bàn. Còn đây là chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ, đang ám chỉ là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là bà con đang trên con đường tu tập, hay là cái hành giả đang chứng đạo. Nó có hai trường hợp, mình phải phân biệt rõ là trên cái giai đoạn con đường mình tu tập và cái giai đoạn là tâm đạo khởi lên. Khi mà tâm đạo khởi lên á, thì tám chi đạo này xuất hiện trong cùng một cái sát na. Còn mà bà con tu tập trong đời sống hàng ngày là tám chi đạo nó không có đủ đâu. Tại vì nó nằm trong cái tâm đại thiện á. Nó nếu mà có chánh ngữ thì không có chánh nghiệp. Nếu có chánh nghiệp thì không có chánh mạng. Nếu có chánh mạng thì không có chánh ngữ, chánh nghiệp. À, anh Nhân, anh Kiên hiểu điều này em nói không vậy? À, hiểu chung. Dạ, hiểu. Nhớ nha, cái bài kinh Chuyển Pháp Luân rất là quan trọng. Thật sự ra cái buổi đầu mà Đức Thế Tôn mà dạy cho năm vị Kiều Trần Như á, về cái bài mà kinh Chuyển Pháp Luân á, là đã nói đến cái tạng quy diệu pháp rồi. Tạng kinh, tạng lực và tạng quy diệu pháp là ba tạng đã nằm trong đó hết luôn. Vì sao sau này căn cơ của mỗi chúng sanh trình độ hiểu khác nhau nên Ngài mới trình bày ra là đây là tạng kinh, đây là tạng lực, đây là tạng thắng pháp. Rồi bây giờ em quay trở lại ha, cái trang 11 ha. Anh Kiên trở lên giùm em, anh Kiên. Là mình ngắt được hai cái ha. Ba tướng là vô thường, khổ não, vô ngã. Dưới cái là tứ đế, tứ đế. Rồi bây giờ mình mới để dưới đây nè. Sự nhận định ở tai các pháp này cần được biết rõ. À, các pháp này cần được biết rõ là hôm trước á, là mình đã học rồi. Là nó là gì? Đó là tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực, hữu vi giới và vô vi giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, bốn chân lý cao thượng, năm yếu tố đưa đến giải thoát, sáu điều tối thượng. Cái sáu điều tối thượng đó, ngày hôm qua em có nhờ anh Kiên á, đăng cái bài á, là trong sáu điều tối thượng á, là thấy cao thượng, nghe cao thượng, cái lợi đắc cao thượng đó. Em có nhờ anh Kiên á, là gửi cái bài á, là Thất Thánh Tài á. Dạ. Dạ đúng rồi, bà con nghe này giùm em ha, để mà bổ khuyết cái sáu điều cao thượng, cái gọi là lợi đắc á, tính, giới, tàm, quý, văn, thí và tệ. Đời sống của mình á, nó nghèo vật chất á, thì mình nên làm cái đời sống tinh thần mình nó giàu đi. Đó là cái gì? Giới, tính, giới, tàm, quý, văn, thí và tệ. Mà nếu mà mình giàu về vật chất mà mình giàu về cái tinh thần nữa thì quá tốt. Dạ rồi. Bảy sự việc không hạn chế, tám thắng xứ, chín an trú theo từng tự, mười sự việc làm cho thối hóa. Làm cho thối hóa, tất cả đều là pháp môn tu tập hết. Rồi bây giờ hôm nay á, là mình sẽ học về sự nhận định ở tai, là các pháp này cần được biết toàn diện. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Như vậy bây giờ mình biết toàn diện là mình biết về cái vị cái gì. Dạ. Bữa nay anh Kiên mình sẽ học về các pháp này cần được biết toàn diện. Thì nó rơi vào cái trang 41 anh Kiên. Dạ. Các pháp này cần được biết toàn diện, trang 41. Mình chịu khó, mình mất khoảng chừng 4-5 buổi, mình sẽ học về cái chí thứ nhất trong 73 chí. Thì mình học về cái chí thứ nhất là tắc thành điều đã được nghe. Đang hệ thống kiến thức lại cho bà con. Dạ. Các pháp này cần được biết toàn diện. Thì á, số 1 á, xúc hữu lậu đưa đến thủ, danh và sắc, ba thọ, bốn loại vật thực, năm thủ uẩn, sáu nội xứ, bảy trụ xứ của thức, tám pháp thế gian, chín chú xứ của chúng sinh, mười xứ. Anh Nhân, anh đọc anh hiểu gì không anh Nhân? Alo. Dạ, chung. 10 cái điều này nè, anh hiểu về 10 điều này không? Dạ. Xúc thủ lậu đưa đến thủ danh và sắc, 3 thọ, 4 loại vật thực, 5 thủ quẩn, 6 nội xứ, 7 chủ xứ của thức, 8 thấp thế gian, 9 chú xứ của chúng sinh, 10 xứ. Dạ. Anh Kiên từ đó giờ có nghe những cái điều này không anh Kiên? Cái danh và sắc thì mình biết. Rồi cái ba thọ thì chắc là hỷ khổ xả. Yep. Dạ. Bốn loại vật thực là mấy cái đồ ăn bữa trước mình nói là đoàn thực đồ đó phải không? Dạ đúng, dạ đúng. Okay. Rồi năm thủ ẩn thì cái đó là ngũ ẩn rồi. Dạ đúng. Rồi cái xúc thủ lậu đưa đến thủ này là xúc duyên ái lục phải không? Xúc, xúc duyên thủ. Dạ dạ nó gần đúng. Nó dạ đúng, có bốn cái lậu mà làm cho mình nắm bắt vào những cái tham ái rồi đó. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Rồi nhưng mà cái tám pháp thế gian thì tôi không biết. Sáu nội xứ, dạ. Sáu nội xứ là sáu sáu căn tai mắt mũi thân ý rồi. Dạ, anh cứ nói đi ngồi hỏi em sẽ giải thích sau. Dạ. Rồi chín dạ. Trú xứ của chúng sinh chắc là chín cái cõi nào đó mà tôi không biết. Dạ. Mười xứ thì có thể là tôi không biết, tôi biết 12 xứ, tôi biết 6 xứ, 10 xứ thì tôi cùi rồi. Okay. Dạ, như vậy là cái sự tác thành điều đã được nghe của mình từ xưa đến giờ á là nó có thể là 50-50. Còn khiếm khuyết. Có những điều mình đã được nghe rồi, bây giờ mình phải hệ thống lại. Dạ. Hệ thống lại. Thì bây giờ á cái mà xúc hữu lậu hữu thủ là sao nè, danh và sắc là sao nè, ba thọ là sao nè, bốn loại vật thực là sao nè, năm thủ quẩn là sao nè, sáu nội xứ là sao nè, bảy chú xứ của thức là sao nè, tám pháp thế gian là sao nè, chín chú xứ của chúng sanh là sao nè, mười xứ là sao nè, là mình phải đi tìm hiểu. Thật sự ra khoảng thời gian trước mà sư dạy về trường bộ cái bài kinh mà thập thượng với phúng tụng á, bà con mà học kỹ đó thì bây giờ bà con vô cái này là bà con hiểu liền. Tại vì cái bài kinh phúng tụng hay thập thượng á, là ngày Xá Lợi Pháp ngày trình bày lại trong cái bài kinh trường bộ á, yeah, hai cái bài như cuối cùng á có trình bày. Yeah. Bà con có nghe thì bà con mà dò lại bà con sẽ thấy là sư có giảng hết rồi đó. Yeah. Mà tại vì mình nghe một cách gọi là hờ hợt á, cái đầu mình không có chú thích, mình không có ghi note này nọ, mình không có tam tạng để mình đối chiếu á, thành thử ra là kiến thức của mình nó bị thoát, nó sót. Yeah. Thì bây giờ á, trước tiên á là anh Kiên lai giùm em á, các pháp này cần được biết toàn diện. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu chữ biết toàn diện, cái tiếng Bali là gì anh Kiên ha, là cái trang trước của nó đó anh Kiên. Parinyeya. Dạ, các pháp này cần được biết toàn diện, nó nằm ở trang trước đó anh Kiên. Parinyeya. Trước đó ông Trang. Ime dhamma parinyeya. Dạ, nó nằm ở cái trang 40 á anh Kiên. Dạ đúng rồi. Cái chỗ mà cái chữ mà ý mê tham ma ba rin nhê giá rồi số 1 đó đâu, đúng rồi anh Kim. Dạ đúng rồi anh. Dạ mình lưu ý chữ mà ba rin nhê giá. Dạ rồi, cái chữ này á có chỗ gọi là đạt chi, có chỗ gọi là biến chi, có chỗ gọi là biết toàn diện. một cái từ mà nó có nhiều cách dịch á. Đạt chi, biến chi, biết toàn diện. Parinyeya. Dạ. Như vậy chữ parinyeya này á là các pháp này cần được biết toàn diện. Đạt chi cũng là nó, biến chi cũng là nó, biết toàn diện cũng là cái từ đó luôn. Dạ. Như vậy bây giờ em đưa lại chữ mà parinyeya này á, nó có ba cái mình gọi á là ý nghĩa đạt chi, tam tướng đạt chi và trừ tuyệt đạt chi. Như vậy cái chữ mà biết toàn diện á, nó có là tới ba ý nghĩa đặng. Một á, là ý nghĩa đạt chi. Hai á, là tam tướng đạt chi. Ba á, là trừ tuyệt đạt chi. Rồi bây giờ anh Kiên mở dùm em cái quyển mà kho tàng pháp học của siêu giác giới á. Dạ. Kho tàng pháp học. Bà con học làm sao mà kinh này mình liên kết được với kinh kia thì kiến thức bà con được phong phú. Dạ, nó rơi vô cái mà trang 104 anh, 104. Cái đoạn là 116. Parinya. 116 hả? Dạ anh, dạ đúng rồi, 116. Trang 104. 104 mà. Trang 104. Nó nằm ở ba pháp anh. Ba đạt chi. 116. Ba đạt chi. Dạ. Dạ. Nó rơi vô cái đoạn là 116. Cái này anh đang ở trong 186 đừng. Ba đạt chi. Dạ đúng rồi. Rồi đúng. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên để ý nha. Để ý dùm số 1 là chí đạt chi, thẩm đạt chi và trừ đạt chi. Rồi mình lưu ý cái tiếng Pali luôn nè. Nha tá bá rinh nha, tì rá ná bá rinh nha, bá hà, na bá rinh nha. Dạ. Chí đạt chi là sao, thẩm đạt chi là sao, trừ đạt chi là sao, thì mình để ý cái tên Pali đó giùm em. Dạ. Cái mà chí đạt chi á, là nha tá bá ri nha này á, nó còn có một cái tên nữa là sơ chứng. Sơ chứng nó có ý nghĩa là cái biết tổng thể. Như vậy cái chỗ này á, là nó là cái biết tổng thể đi anh Kiên. Dạ, sơ chứng. Sơ chứng hay là cái biết tổng thể. Dạ. Như vậy cái chí thứ nhất á, là cái chí này á, nó có ý nghĩa là gì? Là thấu đáo tứ ý nghĩa. Cái chí đạt chi này nè, nó là thấu đáo tứ ý nghĩa. Thấu đáo tứ ý nghĩa. Tứ ý nghĩa của danh sắc. Thấu đáo tứ ý nghĩa của danh sắc. Như vậy là nó có liên quan đến 80 pháp thực tính đúng không anh Nhân, anh Kiên? Dạ. Cố gắng làm sao mà kiếm được tài liệu mình nghe về 80 pháp thực tính anh ha. Dạ. Sư cả Pháp Nhiên có dạy, sư giác giới có hướng dẫn. Bà con gắng tìm lại liệu đó bà con nghe ha. Và 80 pháp thực tính, ví dụ như á, tâm ý nghĩa là như thế nào, cái trạng thái phận sự, sự hiện bày nhân cần thiết của tâm đó là như thế nào. Riêng á, 8 cái pháp mà thực tính mà cuối cùng là 80 á, là cái niết bàn nó không có nhân cần thiết, nó chỉ có trạng thái phận sự, sự hiện bày thôi, nhưng mà không có nhân cần thiết. Như vậy cái chữ nha tá bá ri nha này đang ám chỉ về cái gì? Đang ám chỉ về cái gọi là thấu đáo tứ ý nghĩa, về cái trạng thái phận sự, sự hiện bày và cái nhân cần thiết của danh và sắc. Rồi mình qua cái thẩm đạt chi. Cái thẩm đạt chi này á là cái biết chi tiết. Hồi nãy là cái biết tổng thể, rồi bây giờ là cái biết chi tiết. Cái biết chi tiết anh ha. Nó là thấu rõ vô thường khổ não và vô ngã. Thấu rõ vô thường khổ não vô ngã, có nghĩa là cái số 1 có chữ nha tá bá ri nha là bà con phải biết về là 80 pháp thực tính, mà 79 pháp thực tính là nó có ý nghĩa như thế nào. Rồi khi mình hiểu được cái ý nghĩa đó rồi, mình phải tìm hiểu về cái trạng thái phận sự, sự hiện bài và nhân cần thiết, thì lúc đó mình mới gọi là tu quán. Rồi á, sau khi mình thấu rõ được 80 pháp thực tính rồi á, mình mới qua cái gọi là Tirana Parinya. Có nghĩa lúc này 80 pháp thực tính, hay là mình đưa về là 79 đi, 79 pháp đó nó đều là danh và sắc. Như vậy danh và sắc có tam tướng, là tướng vô thường, tướng khổ não và tướng vô ngã. Người nào đặt nặng về cái gọi là đức tin á, thì thấy được cái lý vô thường. Người nào đặt nặng về cái định á, thì thấy rõ được cái tướng khổ não. Người nào đặt nặng về cái tính mà trí tuệ á, thì thấy được cái tướng gọi là vô ngã. Dạ. Còn cái mà trừ đặt chi nè, bá ha na bá ri nha, là hiểu đến đâu sắc trừ phiền não đến đó. Có nghĩa là cái chí số 3 này đang ám chỉ cho cái tâm đạo. Tâm đạo sanh lên thì một số phiền não sẽ mất hoàn toàn luôn. Lúc này không phải như đá đè cỏ nha, mà lúc này là nhổ cỏ, cắt cỏ, dục cỏ, bỏ cỏ, cỏ là phiền não. Như vậy á, đối với vị hành giả sẽ có được 3 loại chí, nhưng mà cái chí thứ 3 chỉ dành cho bậc thánh nhân thôi. Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Còn mình chỉ được một hoặc trong hai. Dạ. Có nghĩa là mình chỉ là cái chí đạt chi hoặc là thẩm đạt chi thôi. Mà nhiều khi mình cũng chưa tới được cái gọi là thẩm đạt chi, và nhiều khi mình cũng chưa được cái chí đạt chi. Nếu mà bà con chưa học 80 pháp thực tính, làm sao mình biết danh và sắc mình tu? Dạ, kịp ý không? Kỹ của em không anh nhân? Kịp chung rồi. Dạ, như vậy nhớ giùm em á, cái mà bá ha na bá ri nha là trừ đạt chi này là ám chỉ cho bậc thánh nhân hiểu đến đâu sát trừ phiền não đến đó. Dạ, còn cái chí số 2 á là thẩm đạt chi á, là cái chí biết về tam tướng của các pháp hữu vi. Danh và sắc này nó có 3 tướng, tướng vô thường, tướng khổ não và cái tướng vô ngã. Còn cái chí số 1 á, là chí đạt chi á, là mình phải hiểu rõ về cái pháp thực tính. Mà mỗi pháp thực tính như vậy á, nó có 4 cái là trạng thái, phận sự, sự hiện bài và nhân cần thiết. Alo, dạ con mời cô Phượng đọc giùm con cái đoạn 116 đó cô. Dạ. Đoạn 116, ba đạt tri, ba rinh nha, sự biến tri, sự liễu tri, sự hiểu biết thấu đáo. Một, trí đạt tri, nha tá ba rinh nha là sự liễu tri do hiểu biết tướng riêng biệt của các pháp, như là biết rõ sắc có đặc tính bị bức não, thọ có đặc tính bị tác động, vân vân. Hai, thẩm đạt tri, tirana barinyana là sự liễu tri do thẩm sát tướng phổ thông của các pháp hữu vi, như là thẩm sát sắc là vô thường, thọ là vô thường, vân vân. Ba, trừ đạt tri, bahana barinya là sự liễu tri do đoạn trừ nghịch tưởng điên đảo kiến, như đoạn trừ tưởng kiến thấy là thường do nhận thấy tướng vô thường, vân vân. Ba sự đạt tri này là trí hiệp thế, có cảnh là năm uẩn, có phận sự là biến tri khổ đế, thuộc về kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến và hành lộ tri kiến tịnh. Phân theo tuệ minh sát thì như sau: trí đạt tri là lãnh vực hai tuệ minh sát, tức tuệ xác định danh sắc và tuệ duyên đạt. Thẩm đạt tri là lãnh vực hai tuệ minh sát, tức tuệ phổ thông, phổ cập tướng và tuệ tiến thoái. Trừ đạt tri là lãnh vực chính tuệ minh sát, tức tuệ diệt một, tuệ kinh úy, tuệ quá tội, tuệ phiền yểm, tuệ dục thoát, tuệ quyết ly, tuệ hành xả, tuệ thượng lưu và tuệ chuyển tập. Xem chính tuệ quán đoạn 438, 16 tuệ quán đoạn 484. Dạ. À, cô Phượng mới vừa đọc, bắt đầu anh Nhân với anh Kiên nghe lùng bùng lỗ tai đúng không? Anh Kiên có lùng bùng lỗ tai không? Ừ. Dạ, cái này qua thiền viện á, qua Miến Điện á, mà quý sư đọc á, là mình nghe mình lùng bùng lỗ tai nè. Mình đi tu thiền ta cười mình đó. Hành giả tu mà thiền quán mà không biết gì mấy cái này đó là người ta cười mình đó. Dạ, bởi vậy mình mới học giáo lý là lý do chỗ đó. Bây giờ anh Kiên á, dở cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Trịnh Sự trang 90 giùm em. Dạ rồi, không rời khỏi được cái trang này. Dạ, không có rời, hành giả mà tu tập mà thiền chỉ, thiền quán là không có rời khỏi được cái trang này. Rồi bây giờ cô Phượng đọc dùm con 16 cái tuệ quán ha, đọc dùm con tiếng Việt thôi. Dạ. 16 tuệ quán: 1. Chỉ định danh sắc tuệ. 2. Hiển duyên danh sắc tuệ. 3. Phổ thông tuệ. 4. Tiến thối tuệ. 5. Diệt một tuệ. 6. Họa hoạn tuệ. 7. Tội quá tuệ. 8. Phiền yểm tuệ. 9. Dục thoát tuệ. 10. Quyết ly tuệ. 11. Hành xả tuệ. 12. Thuận lưu tuệ. 13. Biến cấp tuệ. 14. Đạo tuệ. 15. Quả tuệ. 16. Phản kháng tuệ. Dạ, rồi cảm ơn cô. Bây giờ anh Kiên giúp em nha. Cái mà sách của Siêu Giác Giới á, bây giờ mình phải so vô đó, mình đọc vô cái bản này nè, mình mới hiểu vấn đề. Phân theo tuệ minh sát thì như sau á: chí đạt chi, thẩm đạt chi và trừ đạt chi. Chỗ mà kho tàng pháp học đó anh. Kho tàng pháp học đó anh. Đúng rồi. Anh sẽ thấy là phân theo tuệ minh sát thì như sau đó. Dạ. Đúng rồi, bây giờ anh like chỗ đó giùm em đi. Chí đạt chi, rồi thẩm đạt chi, rồi trừ đạt chi. Dạ. Like lên. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, bây giờ anh dàn cho em hai trang đi. Dạ, bên cái bản đồ dưới bên cái sách nói này. Dạ. Nhưng cái nữa là bà con học đó, là bà con bị vướng bận bởi cái từ ngữ Phật học quá nhiều. Dạ. Dạ đúng rồi anh, rồi anh cứ đưa qua cái tệ minh sát đi, mấy cái kiến tịnh này nọ cũng không cần rồi. Dạ, đưa qua đi. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cô Phượng giúp giùm con nha. Cái mà phân theo tệ minh sát thì như sau: chí đạt chi, thẩm đạt chi và trừ đạt chi á. Lúc này mình tìm chi pháp đi. Dạ, chí đạt chi là nào cô ha? Lãnh vực hay tệ minh sát, tức tuệ xác định danh sắc. À, như vậy cái chí đạt chi á là cái chí mà xác định danh sắc. Như vậy là ngay cái số 1 á là chỉ định danh sắc tuệ. Namarupa pariche đó nha nó. Như vậy để ý giùm em chữ là namarupa pariche đó nha nó, đó là chỉ định rõ danh sắc tuệ. Yeah. Như vậy là chí đạt chi là lĩnh vực hai cái tuệ minh sát. Tuệ thứ nhất á, là cái tuệ gọi là chỉ định danh sắc tuệ. Và cái tuệ thứ hai á, là tuệ duyên đạt. Ở đây cái tuệ duyên đạt á, là hiển viên danh sắc tệ nam ru ba bát chế giá bari ga ha nhà na là hiển viên danh sắc tệ. Như vậy là cái chí số 1 và cái chí số 2, chí số 1 là chỉ định danh sắc tệ, cái chí số 2 là hiển viên danh sắc tệ, nó là chí đạt chi. Kịp không anh Nhân, anh Kiên? Kịp chung. Dạ, nhớ dùm em cái chữ là chỉ định danh sắc tệ với là hiển viên danh sắc tệ dùm em ha. Dạ, còn nhớ cái ba ly nè, sau này qua Miến Điện á, là chưa tăng đọc rồi mình nghe mình biết. Nam á, ru bá, nam á là danh, ru bá là sắc, bá rí chê đá là chia trẻ danh sắc ra để mà hiểu. Rồi cái số 2 á, là hiển viên danh sắc tuệ là sao? Mình đã học cái số 1 về là danh và sắc. Mà có phải danh sắc nó chính là tâm, tâm sở, sắc pháp? Dạ phải không mấy anh? Dạ. Mà danh và sắc này nó chính là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi á, nó được cấu tạo bởi duyên hệ. Mà khi á, mà nói đến vấn đề gọi là sanh tử của chúng sanh á, thì mình mới đưa cái duyên sinh vô. Như vậy có hai duyên. Như vậy mình nhìn vô cái số 2 hiển duyên danh sắc tệ nè, nam á ru bá, nó có cái chữ là bách chế giá. Ông Kiên like giùm em cái chữ bách chế giá. Bách chế giá ngay chỗ số 2 anh, tức cái 16 tệ quán mà cái tệ số 2 á, bách chế giá, không cần chữ nam nam á ru bá đâu anh, mình em chỉ cần cái chữ bách chế giá thôi. Bách chế giá, bách chế giá nghĩa là duyên. Như vậy lúc này là đang ám chỉ cho hai duyên, một cái là duyên sinh, một cái là duyên hệ. Yeah. Có nghĩa là cái chí số 1 là chỉ định danh sắc tệ, là bà con phải biết 80 pháp thực tính. Rồi sau khi hiểu 80 pháp thực tính rồi á, thì bà con là phải biết về duyên sinh và duyên hệ. Mà theo cái chương trình học á, duyên sinh duyên hệ á, nó rơi vào cái phần gọi là cao học. Và Thượng Tịnh Sự ngày soạn ra cho mình đó là ba quyển giáo trình. Quyển thứ nhất á, là bản giải siêu lý tiểu học. Cái quyển thứ hai á, là siêu lý trung học. Cái quyển thứ ba á, là siêu lý cao học. Như vậy mình phải học cái bản giải siêu lý cao học á, thì mình mới hiểu chữ bách chế giá ngay chỗ này. Nó không khó, chứ không khó. Chỉ có một cái là mình cần thời gian và một cái nữa là mình có chịu đào hay không thôi. Chữ bát chế giá này là bà con phải hiểu thế nào là duyên sinh, hiểu thế nào là duyên hệ. Dạ. Duyên sinh á, là nói về cái vấn đề gọi là sanh tử chúng sanh, tại sao chúng sanh luân hồi. Còn á, mà duyên hệ á, là nói đến là 24 duyên hoặc là 47 duyên hoặc là 52 duyên. Chẳng qua nó là cấu tạo của các pháp hữu vi. Dạ. Như vậy là trí đạt chi là lĩnh vực hai tệ minh sát, tức là tệ trí tệ xác định danh sắc và tệ duyên đạt ha. Rồi mình tìm được cái 16 tệ quán, tệ số 1 và tệ số 2 rồi anh ha. Bây giờ mình qua cái gọi là thẩm đạt chi nè. Cái thẩm đạt chi á, chẳng qua nó đang đánh giá về cái danh sắc thôi. Đánh giá danh sắc, mà cái tướng cảnh của danh sắc á, nó chính là cái tướng vô thường, tướng khổ với cái tướng gọi là vô ngã. Lãnh vực hai tệ minh sát, tức là tuệ phổ cập tướng. Như vậy cái tuệ phổ cập tướng là đang ám chỉ cho là vô thường, khổ não và vô ngã. Anh Kiên thấy chỗ đó không Kiên? Thấy. Dạ. Phổ cập tướng á, là người ta gọi là tam tướng phổ thông á. Tam tướng phổ thông, phổ cập tướng, nó đang ám chỉ cho là tướng vô thường của danh và sắc, tướng khổ não của danh và sắc, tướng vô ngã của danh và sắc. Dạ. Như vậy cái mà thẩm đạt chi mà gọi là phổ cập tướng này, nó chính là số 3, phổ thông tệ. Sama sana nyana. Như vậy mình để ý chữ là sama sanh á nhà ná anh ha. Phổ thông tệ, phổ thông tệ là lúc này nó ám chỉ cho là tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã đó. Yeah. Anh Kiên với anh Nhân kịp chỗ này không mấy anh? Kịp chung kịp. Nghiệp chung. Dạ. Như vậy ha là bà con á. Bà con á, để ý giùm em nè, cái thẩm đạt chi này nó được hai cái gọi là chí, là phổ cập tướng với cái tuệ tiến thối. Tuệ tiến thối có nghĩa là cái chí số 4 anh. Tiến thối tuệ á. Udaya. Udaya. Cái số 4 anh, dạ. Udaya. Ba giá nhà nè. Nhớ giùm em mấy cái ba ly này đọc thuộc lòng cho em. Dạ. Cứ đọc tới, đọc lui, đọc tới, đọc lui vậy đó. Tiếng thối tệ là sao ha? Mà hỏi em giải thích. Dạ. Rồi cái mà trừ đạt chi á, là lĩnh vực chính cái tuệ minh sát, là bắt đầu á, từ cái mà diệt, số 5. Diệt 1. Dạ. Số 5. Số 5 mình kéo xuống cho tới cái gọi là số 13. Đúng không cô Phượng? Dạ đúng rồi. Dạ. Diệt một tệ, hoạn họa tệ, tội quá tệ, phiền miễm tệ, dục thoát tệ, viết ly tệ và hành xả tệ. Dạ. Và cái nữa nha, khi mà bà con học về 19 cái tệ quán này nè, là sư lúc nào cũng nhấn mạnh á, là không phải là giống như là cái tầng trí, phân tầng ra, sư nói không có được. Cái này mình á, là tu lúc trời lúc sụt. Có nghĩa là tâm đại thiện bà con á, lúc có lúc không, lúc trời nó sụt. Thành thử ra mình dàn theo cục dọc này á, cũng được. Mà mình dàn theo cái hàng ngang vẫn được. À, anh Kiên kịp ý em nói không anh Kiên? Hiểu, hiểu. Nó không phải giống như là chứng cái thiện sơ thiền. Thì mình cho đó là tầng sơ thiền. Chứng cái tâm mà gọi thiện gọi là nhị thiền. Thì gọi là tầng nhị thiền. Nó phân tầng rõ ràng. Còn cái này á, mà chí này là chí dục giới. Thành thử ra là nó lúc có lúc không. Đó có vị hành giả đang tu tập. Dạ. Tức là mình không có cần phải tu theo thứ tự phải không? Dạ đúng rồi. À. Không cần thứ tự. Tại vì thứ tự là nói để cho hiểu. Cái giai đoạn chí đó nó cái cường độ nó như thế nào thôi. Cái cường độ của chí đó nha. Mình gọi là chí lực, chí quyền á. Dạ. Chứ nó không được phân tầng nha. Nhớ nha. Dạ. Còn ví dụ như á, mà mình muốn biết là tại sao nó không thân tầng á, thì đi hỏi sư đi, sư giảng cho. Dạ, muốn hiểu rõ giờ phải nhờ sư thôi. Dạ. Nhờ sư giảng cho con là 16 tệ minh sát này. Dạ. Lúc đó bà con đã có tài liệu rồi, bà con đã có cái sườn rồi. Bây giờ mình đem 16 cái tệ này đến, mình hỏi sư, sư sẽ giảng cho mình. Lúc đó mình rõ nghĩa thôi. Dạ. Rồi bây giờ á, em cũng xem tài liệu mà anh đợi em xíu nha. Như vậy là nhớ giùm em á, là chí đạt chi là sao, thẩm đạt chi là sao, mà trừ đạt chi là sao anh ha. Cái trừ đạt chi á, cái trừ đạt chi á là hiểu đến đâu mà sát trừ phiền não đến đó anh ha. Dạ. Yeah. Trừ đạt chi á, mình chỉ được hai loại chí thôi, chí đạt chi với thẩm đạt chi thôi. Có nghĩa là khi mà mình chưa mà gọi là thành thánh nhân á, mình chưa thể là bậc thánh á, thì mình chỉ được hai cái lợi chí thôi, là chí đạt chi với thẩm đạt chi thôi. Yeah. Có nghĩa là chí hiểu về danh sắc, chí hiểu về tam tướng của danh sắc, vậy thôi. Cái mà chí đạt chi á, là cái chí hiểu về danh sắc. Cái chí thứ hai á, là thẩm đạt chi á, là nhìn danh sắc với tam tướng là tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã thôi. Dạ, tới mức đó thôi à. Dạ. Rồi bây giờ em quay trở lại nha. Em quay trở lại cái vấn đề cái quyển mà Patthisamphida ha. Các pháp này cần được biết toàn diện ha. Các pháp này cần được biết toàn diện. Một á là xúc, hữu lậu, hữu thủ, hai danh và sắc, ba là ba thọ, bốn là bốn loại vật thực, năm là năm thủ quẩn, sáu là sáu nội xứ, bảy là bảy chú xứ của thức, tám là tám pháp thế gian, chín là chín chú xứ của chúng sanh, mười là mười xứ. Dạ. Bây giờ em sẽ giải thích cái vấn đề là xúc, hữu lậu, hữu thủ. bây giờ là mình phải nhìn qua Bali nè, Paso, Sasavo, Upadanijo, Upadanijo, Paso, Sasavo, Upadanijo. Cái chữ mà hủ lậu á, là bà con biết rằng á, là nó có bốn cái pháp lậu là dục lậu, hủ lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Cái dục lậu là sao? Dục lậu là thấy cảnh sắc, nghe tiếng động, ngửi cái mùi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm mà mình đắm nhiễm trong đó, nó trở thành nó ngâm tẩm từ cái đời mà vô thủy vô chung tới bây giờ. Có nghĩa là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, bà con có sự lý ngái trong đó thì gọi là dục lậu, nhưng mà nó là ngâm tẩm bà con. Còn cái mà hủ thủ là sao? Hủ thủ nó chính là khi mà mình liếng ngái một cái gì đó rồi á, thì mình sẽ chấp giữ một cái vấn đề đó, thì nó sẽ có là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Cái mà dục lậu, hủ lậu, kiến lậu với cái vô minh lậu á, cái chi pháp của nó là gì? Dục lậu á là chi pháp nó là sở hữu tham, hữu lậu cũng là chi pháp là sở hữu tham, kiến lậu là sở hữu tà kiến, vô minh lậu có nghĩa là sở hữu si. Như vậy cái mà bốn cái pháp lậu này, sở hữu si, sở hữu tham và sở hữu tà kiến, bà con nghe kịp ý em nói không? Dạ anh Nhân nghe kịp ý em nói không? Anh Nhân kịp không? Dạ rồi. Cái mà thủ á, tứ thủ á, là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ á, thì nó chỉ là sở hữu tham và cái sở hữu tà kiến. Dạ. Nhưng mà ngay chỗ này á, là mình đang nhắm chữ là passo, mình đang nhắm ngay chỗ vấn đề gọi là xúc. Xúc mà còn bị chi phối bởi bốn cái pháp lậu, xúc còn bị chi phối bởi cái bốn cái thủ, thì mình mới gọi là xúc hữu lậu, hữu thủ, là lý do đó. Rồi em mới giải thích nè. Cái đời sống hàng ngày của anh Nhân á, có phải là anh Nhân khi mà mở mắt ra là anh Nhân thấy cảnh sắc không? Đúng rồi. Có phải là va chạm không? Đúng, xúc rồi, xúc tiếp xúc với cảnh. Là va chạm đó. Đúng rồi. Rồi em vỗ tay. Em vỗ tay. Dục. Là có phải là tay mình nó đang tiếp xúc với gọi là cảnh thinh, có phải là va chạm không? Đúng rồi. Dạ. Rồi cái ngửi, cái lỗ mũi em ngồi đây nè, em nghe được cái mùi thơm của bông hoa hay nghe cái mùi thúi của xác chết, có phải là xúc không? Đúng rồi. Rồi va chạm. Rồi ví dụ như anh ăn ổ bánh mì, cái lưỡi anh nếm với cái vị đó, có phải là xúc không? Dạ. Dạ. Rồi anh đang ngồi đây, anh ngồi trên cái ghế, cái mông của anh nó đang tiếp xúc với ghế đúng không? Đúng rồi. Có phải là xúc không? Đúng. Dạ. Rồi bây giờ ngoài ra cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, có phải là anh đang suy nghĩ không? Mà có phải là xúc không? À, như vậy là toàn bộ cái đời sống hàng ngày của mình á, chẳng qua nó chỉ là xúc thôi. Dạ. Hôm trước mình học á, là tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực, thì hôm nay tất cả chúng sanh á, chẳng qua đời sống của họ chỉ là xúc thôi. À, anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp trung. Dạ. Có nghĩa là chẳng qua một chuỗi dài của đời sống vô thủy vô chung này chẳng qua chỉ là xúc thôi. Xúc là va chạm thôi. Dạ, va chạm thôi. Chẳng qua là nó chỉ là một cái điểm để hội tụ lại thôi. Hội tụ. Thì khi mà nó hội tụ lại thì nó tự nhiên nó là nó có cái va chạm. Rồi nhưng mà cái va chạm này á, nó gắn liền với cái gọi sanh tử luân hồi. Khi nào mà xúc này nó còn liên quan đến dục lậu, hủ lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Khi nào xúc này nó còn liên quan đến cái vấn đề là dục thủ, kiến thủ, và vô minh thủ, thì lúc đó bà con vẫn còn luân hồi. Như vậy á, có những sự va chạm nên thân cận và có những sự va chạm không nên thân cận. À, cái mà hành động sắc sanh á là nên thân cận không anh Nhân, anh Kiên? À không. À như vậy mình có giới là ngăn trừ sự sát sanh, có phải khi mình ngăn trừ là mình nên thân cận không? À như vậy là tại sao có ngũ giới, tại sao có bát quan trai giới, tại sao có 10 giới, tại sao có là 227 giới? Là tại vì Đức Thế Tôn ngài nói là có những cái vấn đề là mình nên thân cận và có những cái vấn đề là mình không nên thân cận. Như vậy là toàn bộ tạng lực á là nên và không nên. Như vậy cái chữ xúc này nó ám chỉ cho toàn bộ của cái tạng lực không? Đúng rồi. Ví dụ như trong lớp mình á, bà con bị bệnh tiểu đường mà giờ bà con thích ăn sầu riêng, vậy cái xúc đó là nên thân cận hay không nên thân cận? Nên. Bà con bị tiểu đường nha, bà con bị tiểu đường. Kệ nó, ăn đại đi. Bà con ăn sầu riêng. Có. Dạ. Vậy có nên hay không? Không. Không. Không. Không. À, vì cuộc sống của mình nó là một cái chuỗi dài là xúc thôi. Dạ. Dạ. Như như vậy mình nhớ rằng tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ cái vật thực. Mà vật thực nó có là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Như vậy nhớ giùm em cái là gì? Xúc thực. Như vậy học cái này mà nó có liên quan với ngày hôm trước đúng không anh? Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Rồi á, bây giờ em qua cái vấn đề là số 2 là danh và sắc. Danh và sắc. Danh và sắc. Danh á, ở đây á, chính á là tứ quẩn. Tứ quẩn. Thọ, tưởng, hành, thức. À, anh Kiên chắc cho em cái mà cái bảng trống đi, bắt đầu mình làm việc với nó. Để anh vẽ lên ha. Dạ. Mình sẽ giải thích vấn đề gọi là danh và sắc. Danh và sắc á, là cái pháp mình cần phải biết toàn diện ha. Tại vì mình đang đứng ở cái phạm vi á, là các pháp này cần phải được biết toàn diện. Danh và sắc bà con phải biết toàn diện. Dạ rồi. Anh Kiên vẽ ha. Dạ. Anh Kiên ghi giùm em danh và sắc. Dạ. Cứ chia phân nửa ra. Đúng rồi. Danh. Rồi bên đây là sắc. Rồi bây giờ em chỉ ra nè. À, trong 9 chương thắng pháp tập yếu luận á, cái danh á có phải là chương 1 không? Anh Kiên liệt kê giùm em chương 1 là danh. Dạ. Chương 1 là tâm là danh, đúng rồi. Dạ. Chương 2 á là 52 tâm sở học về thuộc tánh á, có phải là danh không? Đúng rồi. Dạ. Dạ. À, chương 3, bây giờ thôi mình lấy 2 chương thôi. Chương 1 với chương 2 là đủ rồi anh. Dạ. Như vậy cái danh á, anh Kiên ghi giùm em á là thọ, tưởng, hành, thức. Dạ không, ở dưới luôn đi anh, ở dưới luôn đi anh. Dạ, ở dưới luôn đi anh. Thọ, tưởng, không cho đi ngang cho anh, đừng có đi vậy, để hồi mình còn viết dưới nữa. Dạ. Thọ, tưởng, hành, thức. Dạ rồi, bây giờ mình nhìn qua sắc nè. Sắc có phải là chương 6 không? Đúng rồi. Sắc pháp. Chương 6 là sắc pháp. Dạ. Rồi, ở dưới mà thọ, tưởng, hành, thức á, anh ghi giùm em sắc luôn. Có phải lúc này nó là ngũ quẩn không? Ngũ quẩn, đúng rồi. Dạ. Cái ngũ quẩn á, với cái mà ngũ thủ quẩn á, chẳng qua nó giống nhau. Giống giống nhau về cái mặt chi pháp. Nhưng mà tại sao mình gọi là ngũ thủ quẩn? Là chẳng qua là ngũ quẩn của đời trước và ngũ quẩn của đời sau thôi. Dạ. Ngũ quẩn của đời trước á, mình liếng ái vô một cái gì đó thì bây giờ nó sẽ tạo ra là ngũ thủ quẩn cho đời này. Có nghĩa là bà con làm một cái việc phước nào đó, à, ví dụ như dâng hoa đến Phật, có mình nói đời sau cho tôi được xinh đẹp, có nghĩa là ngũ quẩn trước và ngũ quẩn sau không? Mà mình do mình là chấp thủ đó, do mình chấp thủ đó, tôi làm cái này cho đời sau mắt tôi nó sáng, tôi làm cái này cho đời sau tôi nghe tiếng tốt, tôi làm cái này đời sau cho tôi được đẹp, cho được giàu sang. Có nghĩa là ngũ quẩn trước liên quan đến ngũ quẩn sau thì gọi là ngũ thủ quẩn. Rồi như vậy á, là danh á, là thọ tưởng hành thức, sắc á, là sắc quẩn ha. Rồi bây giờ thọ đó, ở dưới thọ anh Kiên ha, có ba, có một, có một đi, giờ có một, có ba, có năm, có sáu. Dạ. Thọ có một, thọ có ba, thọ có năm, mà thọ có sáu, thọ có 108. Có nghĩa là tùy theo cách chia. Dạ, cái này giải thích hôm trước, em giờ giải thích thọ rồi, thì bà con cứ phân lại bài trước mình nghe thôi ha. Dạ. Rồi bây giờ tưởng, tưởng có một cũng được. Sáu. Tưởng có 3 cũng được. Tưởng có 6 cũng được. Tưởng có 121 cũng được. Có nghĩa là tùy theo cách chia của mình. Yeah. Rồi hành. Hành á thì á là 52 50 hành. 50 hành. Trừ thọ với tưởng. 50 này nè là anh phải biết là trừ, trong cái 52 mình trừ thọ với tưởng thì nó còn 50 cái hành. Dạ. Rồi thức á nó là 121 tâm. Dạ 121 thức anh ha. Dạ. Rồi bên cái hàng sắc pháp này nè, sắc pháp á bốn đại. 24 sắc y sinh. Như vậy hai pháp cần được biết toàn diện là danh và sắc. Là danh và sắc này bà con phải học về chương 1. Bà con phải học về cái chương 2. Chương 1, chương 2, chương 1 nói về tâm. Chương 2 nói về thuộc tánh là tâm sở. Chương 6 á, sẽ nói về sắc pháp. Là các pháp này bà con phải cần biết toàn diện ha. Dạ. Có nghĩa là mình cái phạm vi của mình đang đi á, là mình đang học về chương 1. Nhưng mà em đang xé nhiều vấn đề ra cho anh. Dạ, mình đang học có cái gọi là tám tâm đại thiện. Mà tám tâm đại thiện á, thì nó trong đó nó có sở hữu niệm và sở hữu trí. Em đang đi cái vấn đề gọi là sở hữu trí. Sở hữu trí nó nào đang nằm trong cái là tâm đại thiện số 1, số 2 và số 5, số 6. Thì mình khi mình suy xét về một vấn đề nào đó thì mình phải dùng cái sở hữu trí của bà con. Như vậy là cái trí, cái yếu tố tác thành điều ra được nghe của mình đó, mình phải nhờ trí mình mới biết được. Nên nó gọi là chí văn. Chí văn. Dạ. Rồi sau này bà con á, hiểu cái vấn đề đó, mình mới suy tư về giáo pháp đó, thì gọi là cái chí tư. Dạ. Còn á, mà chí tu á, là cái chí đó gọi là cái chí chứng thiền. Rồi chí tu. Chứng đạo quả. Nói về chứng á, chứng thiền, chứng đạo quả thì gọi là chí tu. Mình có ba loại chí là chí văn, chí tư và chí tu. Mình đang tìm hiểu ở chí văn thôi. Dạ. Rồi bây giờ em tiếp á, là bốn pháp cần được biết toàn diện á, là bốn loại vật thực. Dạ, bốn loại vật thực. Anh Kiên trở lại bộ Patthisamphida ha. Dạ. Chattaro Ahara đó. Dạ. Dạ. Bốn loại vật thực ở đây là đòn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Dạ. Như vậy một pháp á, là xúc, cái thứ hai á, là danh và sắc, cái số ba á, là ba thọ, là thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Bốn loại vật thực á, là đòn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Rồi cái mà năm thủ quẩn á, cái năm thủ quẩn này á, là ta có mặt ở đời này là do bốn thủ. Có nghĩa là ngày xưa mình có là ngũ uẩn, mình chấp thủ, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ, mà bây giờ nó cho ra cái gọi là cái ngũ uẩn này. Dạ. Rồi á là sáu nội xứ nè, bây giờ mình tìm hiểu sáu nội xứ là sao. Sáu nội xứ. Rồi anh Kiên liệt kê sáu nội xứ giùm em nha. Sáu nội thứ xứ á. Một. Sắc xứ. Dạ. Một á. Sáu nội xứ. Nó có là sáu ngoại xứ, sáu nội xứ nha, nhưng mà mình đang lấy gọi là nội xứ, là cái phần thuộc bên trong của mình á. Sáu nội xứ. Một là nhãn xứ. Hai là nhĩ xứ. Ba là tỷ xứ. Bốn là thiệt xứ. Năm là thân xứ. Sáu là ý xứ. Rồi, à, anh Kiên cho em hỏi nha. Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, biết cảnh được không anh? Suy nghĩ kỹ nha. Dạ. Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, biết cảnh được không anh? Tôi nghĩ xứ nó chỉ là mấy cái vật chất thịt, nó không có tâm trong đó, không biết xứ, à, không biết cảnh. Dạ đúng, không biết cảnh, không biết cảnh. Như vậy á, anh Kiên muốn biết nhãn xứ là gì, là anh Kiên phải biết cái chi pháp của nó. Như vậy cái nhãn xứ mình chỉ mũi tên ra, mình ghi chi pháp đi. Nhớ cái chi pháp trên bản niêu nè. Yeah. Sắc thần kinh nhãn. Nhãn xứ á, nó chính là sắc thần kinh nhãn. Nhĩ xứ á, là sắc thần kinh nhĩ. Tỷ xứ á, là sắc thần kinh tỷ. Thiệt xứ á, có nghĩa là thần kinh thiệt. Thân xứ chính là sắc thần kinh thân. Như vậy là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ. Cái xứ ở đây có nghĩa là cái nơi chốn thôi, cái nơi chốn thôi. Mình nói là cái xứ sở, cái quê hương á. Như quê hương của anh Nhân ở đâu, quê hương của anh Kiên ở đâu thôi. Cái xứ mình gọi là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ. Cái nhãn xứ á là cái thần kinh nhãn. Nó nằm trong cái con mắt của mình. Nhưng mà nó là cái hệ thống với thần kinh. Dạ. Rồi nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ và thân xứ, anh cứ hiểu giùm em ha. Dạ. Riêng cái ý xứ nè. Cái ý xứ á, cái chi pháp của nó chính là 121 tâm. Như vậy lúc này là biết cảnh nè ha. Dạ. Như vậy cái sáu nội xứ này á, nó còn có tên gọi là lục nhập. À, trên sáu nội xứ anh Kiên liệt kê đi, nó có tên gọi nữa là lục nhập. Nó còn có tên gọi nữa là lục căn. Lục quyền. Một từ bà con thấy không? Dạ. Sáu nội xứ này còn có tên gọi là lục nhập, lục căn và lục quyền. Có phải là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền và ý quyền không? Dạ. Có cái lúc trước á, mình tìm trong chánh tạng, mình nói ý quyền, đầu đọc một cái đoạn nó ra ý quyền là sao đó. Thế nào là ý quyền trong khi ấy đó. À, rồi. Nhưng mà bây giờ nó có tên gọi là ý xứ. Có nghĩa là tùy cái chỗ đứng của nó mà nó có tên gọi. Như vậy là trên cơ thể của mình, trên cơ thể của anh Nhân phải chỉ rõ ra cái nhãn xứ nằm ở đâu, cái nhĩ xứ nằm ở đâu, cái tỷ xứ nằm ở đâu, cái thiệt xứ nằm ở đâu, cái thân xứ nằm ở đâu, rồi cái ý xứ nằm ở đâu. Tu quán là mình phải biết mấy cái này nó rõ ràng. Dạ. Như vậy là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ nó không có biết cảnh. Riêng cái vấn đề gọi là ý xứ thì nó mới biết cảnh. Dạ rồi. Nhưng nha, mình đang ở cái gọi là sáu pháp cần được biết toàn diện á. mấy anh mà lùi cái chi pháp lại coi, có phải là năm thủ uẩn, bốn loại vật thực, ba thọ, danh sắc với xúc, có phải nó có liên quan với nhau không? Yep, liên quan hết. Anh Kiên để ý, anh Kiên, dạ anh Kiên để ý đúng rồi. Dạ. Nhãn xứ anh Kiên, đó là sắc thần kinh nhãn ha. Dạ. Rồi anh đánh dấu chéo đi, hay làm sao cho bà con biết nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ. Kéo mũi dạ. Tên vô đâu anh Kiên. Dạ đúng rồi. Nó bị chéo. Okay, trời ơi. Dạ. Cho nó bay vòng. Em nghĩ chắc để vậy mọi người biết mà. Dạ mọi người chắc hiểu anh Kiên. Dạ. Anh Kiên chứ còn để một cái là bà con nhìn vô bà con tự phân ra. Bà con biết á là ngày xưa á các vị trưởng lão á chỉ cần nói một điều rồi năm điều kia là các ngài tự hiểu. Dạ. Ví dụ như em lấy cái nhãn xứ thì bắt đầu sắc thần kinh nhãn lại chỗ đó thì bà con cứ kẻ qua là hiểu, tự hiểu. Dạ. Yeah. Dạ rồi. Như vậy anh Kiên trở lại giùm em cái bộ mà Bát Thức Samhita nha, phân tích đạo nha. Để mình nhìn lại mình có cái tổng thể nó có sự liên quan với nhau á. Dạ đúng rồi anh, Bát Thức Samhita đó. Anh nhìn nè, sáu cái nội xứ á là mình đã liệt kê chi pháp ra rồi đúng không? Mình mới phân về năm thủ uẩn nè, bốn loại vật thực nè, ba thọ nè, danh sắc nè, xúc hữu lậu đưa đến thủ nè, nó có liên quan với nhau đúng không anh? Ừ. Dạ, nhưng mà bây giờ em nhắm ngay chỗ mà sáu nội xứ mà dưới cái số 1 là xúc á. Xúc á, xúc mà với sáu nội xứ nè. Thì bây giờ anh Kiên qua trở lại cái bảng trắng giùm em. Rồi, bây giờ á là mình sẽ nói về cái vấn đề gọi là cái điều kiện á là để thấy một cái vật nào đó nó phải cần á là bốn cái yếu tố. Dạ. Để thấy một cái quyển sách á thì bà con phải cần á là bốn cái yếu tố. Một á là sắc thần kinh nhãn. Ví dụ như anh Nhân á, anh đang ngồi anh nhìn vô cái quyển sách á thì phải hội đủ bốn cái yếu tố. Dạ. Một á là sắc thần kinh nhãn. Dạ đúng rồi. Rồi chỗ nào là sắc thần kinh nhãn anh cho giùm em sắc thần kinh nhãn. Sắc thần kinh nhãn. Rồi. Cái sắc thần kinh nhãn á thì anh Kiên phải kẻ giùm em cái đường đỏ đi từ cái đồng tử cho nó vô cái hệ thống dây thần kinh luôn. Nó có một cái... Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Đó là sắc thần kinh nhãn đó anh. Dạ. À, một cái sắc thần kinh nhãn này nè. Nó không đi đơn lẻ đâu. Mà nó phải đi là 10 cái bọn thập pháp. Có nghĩa là 8 cái sắc ly. Bất ly. Một cái sắc mạng quyền với một cái sắc thần kinh. Kinh nhãn. Dạ. 8 bất ly. Với một cái sắc mạng quyền, với một cái sắc thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn. Dạ. Nhưng mà lúc này á là mình lấy cái sắc thần kinh nhãn thôi ha. Dạ. Phanh tròn giùm em cái sắc thần kinh nhãn. Dạ đúng rồi. Bây giờ cái quyển sách á, quyển sách cháy dừa, cháy sòi á, thì mình gọi là chế định về ngôn ngữ để hiểu với nhau. Nó là tục đế. Còn bây giờ mình quy ra nó chính là gì? Cảnh sắc. Cảnh sắc. Như vậy là thần kinh nhãn là yếu tố số 1, cảnh sắc là yếu tố thứ 2. Cái thứ 3 là phải có ánh sáng. Nếu mà ở trong bóng đêm á, thì mình không thấy được đâu. Phải có ánh sáng. Rồi cho em cái ánh sáng luôn. Ánh sáng. Rồi. Như vậy là sắc thần kinh nhãn, cảnh sắc với ánh sáng. Bà con muốn biết được cái quyển sách đó là phải nhờ một cái tâm là tâm nhãn thức quả thiện hay là quả bất thiện. Như vậy cái tâm nhãn thức nó nằm ở chỗ nào anh Kiên, anh Nhân? Nó nằm trong ốc chứ đâu trong này nè. Không. Nó nằm ngay chỗ mà cái đồng tử á. Vậy hả? Dạ. Tâm nhãn thức quả thiện hay bất thiện đó nằm ngay chỗ đồng tử đó, đó. Kịp không anh Kiên? Nó vừa tiếp xúc là tâm tâm sanh lên ngay đó. À, tại vì nó chưa tới lúc động lực, cái động lực mới là sau đó phải không? Động lực đó là cái lũ ý, cái động lực đó chính nó là ý giới rồi. À, vô sau rồi anh. Tôi hiểu rồi. Tại cái nó là ý thức giới rồi. À. Nó là ý thức giới. Dạ. Tại cái tâm nhận thức này nó là nó chỉ bắt thôi chứ nó chưa có suy nghĩ gì hết. Chụp hình thôi à, nó chỉ chụp hình thôi chứ nó chưa có suy nghĩ. Cái thức đó anh, cái thức là nó chụp hình dạ. Chụp hình thôi. Tâm, tức là tâm nó chỉ bắt cảnh thôi, rồi cái động lực thì lúc sau rồi nó mới thiện ác thì là nó tính sau. Dạ đúng rồi, tại vì là mình sẽ có là hộ kiếp vừa qua rúng động rồi đứt dòng rồi là khai nhãn môn. Rồi xong tới cái tâm nhãn thức đó, thì cái tâm nhãn thức đó là ngay chỗ mà anh Kiên phanh đó là tâm nhãn thức đó. Rồi sau đó nó mới tiếp thâu, rồi quan sát, rồi đón định, rồi bảy cái động lực. Dạ. Như vậy cái sắc thần kinh nhãn đó, nó là vật tiền sanh duyên. Sau này mình học trong duyên hệ á, sắc thần kinh nhãn sẽ sanh trước để làm cái điểm cho tâm nhãn thức nó nhảy vào, nó sanh lên. Tiền sanh duyên. Dạ, như vậy cái sắc thần kinh nhãn á, anh Kiên, nó còn có một cái tên gọi là vật tiền sanh duyên. Sẵn đó ghi luôn đi anh, nguyên cái sợi dây màu đỏ anh ghi là vật tiền sanh duyên. Như vậy cái sắc thần kinh nhãn á, nó còn có tên gọi là vật tiền sanh duyên anh ha. Rồi sau này nó có là vật tiền sanh y, vật tiền sanh hiện hữu, vật tiền sanh bất ly. Cũng là một chi pháp đó, nhưng mà nó có nhiều tên gọi. Yeah. Như vậy á, để mà thấy được một cái quyển sách đó là bà con phải hội đủ bốn yếu tố. Một á, là mình phải có sắc thần kinh nhãn. Hai á, là mình phải có là cảnh sắc. Ba là bà con phải có ánh sáng. Bốn á, là bà con phải có cái tâm nhãn thức. Tâm nhãn thức. Như vậy, cái mà bốn cái yếu tố này nó chính là cái chỗ hội họp đúng không? Đúng. Đúng chung. Dạ. Hội họp, sự hội họp đó là xúc đó. Nguyên cái đó đó anh Kiên, đó là xúc đó anh Kiên. Dạ, cái đó là xúc đó. Sự hội họp đó, sự hội họp có phải là đang va chạm với nhau không? Bốn điều kiện đó nó hội tập, nó hội họp lại, hội họp là xúc dạ. Hội họp đó là xúc. Rồi á, có phải sắc thần kinh nhãn nó đang đối chiếu với quyển sách không? Đối chiếu. Đúng rồi. Dạ, ví dụ như em đưa cái cây viết này lên này nè, cái cây viết này nó sẽ đối chiếu với sắc thần kinh nhãn với em nè. Đúng. Đối chiếu. Như vậy ngày xưa mình có tìm hiểu qua là các pháp hữu kiến hữu đối chiếu rồi đó. Dạ. Như vậy á, là thần kinh nhãn nó sẽ đối chiếu với cái là quyển sách. Nhưng mà lúc này á, là chưa có biết đâu, chưa có biết cảnh đâu. Để mà biết được á, phải nhờ cái tâm nhãn thức. Kịp ý em nói không? Kịp chung. Dạ. Anh Kiên kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp chung. Dạ. Như vậy nha, bây giờ mấy anh suy nghĩ kỹ nha. Em hỏi, cái sở hữu xúc á, nó nằm ở chỗ nào? Sở hữu chỗ xúc nó nằm ở ngay chỗ cái chồng tử, đồng tử là ngay chỗ mà con mắt á, cái đồng tử đó nó rồi tiếp... Đó là ý kiến của anh Nhân. Rồi anh Kiên, sở hữu xúc nó nằm ở chỗ nào anh Kiên? Trong bốn cái điều kiện đó, trong bốn cái điều kiện đó, sở hữu xúc trên bản niêu mình á, có là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý. Lúc đó em mới hỏi là sở hữu xúc đó nó nằm ở đâu? Nó là lúc nào cũng có mà nó là biến hành mà phải không? Dạ đúng rồi, nó biến hành trong 121 tâm. Nhưng mà bây giờ trong bốn điều kiện nè, nghe kỹ câu hỏi em nè. Điều kiện nè, bốn điều kiện nè: sắc thần kinh nhãn, ánh sáng, cảnh sắc, tâm nhãn sức, tâm nhãn thức. Như vậy em mới hỏi là bốn điều kiện này nè, trong bốn điều kiện này sở hữu xúc nó nằm ở đâu? Thì nó phải đi với tâm, rồi nó đi với tâm nhãn thức, nó cùng đồng sanh đồng diệt luôn, đồng sanh lên phải không chung với tâm đồng... Dạ, Dạ. Em nói thật kỹ lại nha, mấy anh nghe kỹ câu hỏi em nha. À. Bây giờ em muốn biết cái sở hữu xúc nó đang nằm ở vị trí nào trong bốn cái này: sắc thần kinh nhãn, cảnh sắc, ánh sáng với cái là tâm nhãn thức. Xúc đang nằm ở đâu? Nằm trong tâm nhãn thức. Nó. Cái vấn đề bà con lẫn lộn giữa cái xúc trong tâm nhãn thức với cái mà hội tụ á, dướng cái từ ngữ. Mình bị dướng cái từ ngữ là xúc với mà sở hữu xúc. Đúng rồi. Tại mình cứ nghĩ xúc là đụng chạm, nhưng mà xúc nó lại có cái sở hữu xúc trong đó nữa. Và xúc mà nói theo tập hợp thì nó lại còn khác nữa. Dạ, mà dạ, xúc dạ. Thì nó chỉ nằm với tâm, chứ xúc đâu có nằm với sở hữu xúc, chứ không phải cái chuyện xúc. Cái sở hữu xúc nằm nó đi với cái tâm thôi, chứ còn mấy cái khác đâu có cái gì đâu mà nó có sở hữu. Dạ. Như vậy là cái vấn đề của em á, là nãy giờ em giải thích đó, là em nói là từ ngữ nó là một vấn đề, nhưng mà hiểu cái từ ngữ là như thế nào cho đúng cái ở cái vị trí của nó. Dạ. Mình học là mình bị vướng từ ngữ học rất là nhiều. Trong cái cảnh sắc á, trong cái cảnh sắc không bao giờ nó có xúc sở hữu xúc. Trong cái ánh sáng á, không bao giờ có cái sở hữu xúc. Trong cái sắc thần kinh nhãn á, không bao giờ có cái sở hữu xúc. Dạ. Mà chỉ có trong tâm nhãn thức nó mới có là cái sở hữu xúc. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề gọi là trong 12 duyên sinh á, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên cho lục nhập. Lục nhập nó mới duyên cho xúc, rồi xúc nó mới duyên cho thọ. Như vậy lục nhập duyên cho xúc á, mình mới có nói là có là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Như vậy lúc đó cái hàng xúc đó đó, nó sanh ở cơ quan nào thì mình đặt tên nó cơ quan đó. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Tôi hiểu. Dạ rồi, cả nhà nghỉ giải lao khoảng chừng 5 phút đi, em quay lại nha. Dạ. Dạ dạ. Anh Kiên sẵn đó anh viết bốn cái điều kiện cho cái người mà người ta không vào lớp, người ta biết bốn cái điều kiện này mới tạo ra cái xúc. Anh Kiên, điều kiện ánh sáng anh để xong bốn điều kiện đó à? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Ồ đúng rồi, cảm ơn anh. Thứ nhất là thần kinh, thứ hai là cảnh sắc, thứ hai là ánh sáng, thứ ba là cảnh sắc, thứ bốn là tâm nhãn thức. Rồi, cả lớp mình có ai có câu hỏi gì không? Hôm nay bài có dễ hiểu không quý vị? Cô Phượng ơi. Cô Phượng. Yes. Luôn nhân cậu cô nha. Dạ, hôm nay Chung nhắc về 80 pháp thực tính đó cô. Con muốn cô chia sẻ cho mọi người trong lớp mình cái cách lấy 80 pháp thực tính trên bảng nêu được không cô? Dạ. Dạ. Mỗi người mình có cái bảng nêu chi pháp hay là cái bảng nêu trống nè. Bị lấy ra rồi cô Phượng sẽ hướng dẫn cho quý vị cách lấy 80 pháp thực tính trên bảng nêu, rồi để quý vị mà sau này quý vị nghe rồi quý vị có cái một cái kiến thức trong mấy cái 80 pháp thực tính trên bảng nêu nha. Bảng nêu mình gồm có 121 tâm. này cô nói theo cái kinh nghiệm lấy cô, bạn nào có lấy hay hơn thì cứ lấy. Dạ cô cứ cứ nói đi rồi thì có... trong đó đó 121 năm nãy mình nói về cái thức uẩn á, thì mình tính nó chỉ có một thôi, tức là gồm trong 121 năm này mình tính nó là thức uẩn là có một. Rồi bên cái phần tâm sở á, thọ uẩn á, khi này mình lấy á, nó có là xúc thọ, thì cái thằng thọ này đó mình lấy tới 5 lần các bạn. Đúng rồi, trong pháp thực tính thọ này tính tới 5 lần đó, thì nó gồm có là thọ khổ, thọ khổ, thọ lạc, thọ ô, thọ hỷ và thọ xả. Thì trong năm thọ đó đó, thọ khổ, thọ lạc thì nó tính về thân, thọ của thân. Còn thọ ô như thọ hỷ thì tính là thọ của tâm. Còn trong thọ xả thì nó có luôn cả thân và tâm. Cho nên khi này là mình sẽ lấy sở hữu thọ này lấy cái năm. Sở hữu tưởng mình lấy một. Bên xuất thọ tưởng đó thì thọ lấy năm, tưởng lấy một. Và cái sở hữu hành á thì mình lấy là 44 tâm sở, tức là khi đó mình lấy 50 cái sở hữu hành. Sở hữu hành mình có tổng cộng 52 ha. Dạ. Mình trừ cho thọ, thức với thọ, mình đó. Trừ cho thọ, thọ với... thì còn lại 50 lúc đó mình phải trừ cho 6 cặp nè. Tịnh, tịnh thân, tịnh tâm, tinh thân, tinh tâm, tịnh khinh nhu, thích thường chánh đó. 6 cặp đó đó là 12 sở hữu. 6 cặp đó mình chỉ tính là 6 thôi chứ không có tính là 12. Như vậy là 50 mình trừ cho 6. Như vậy là 50 mình trừ 6 thì vậy là hành mình có 44. Dạ. Rồi. Nói lại chỗ hành nha các bạn, hành thì mình gồm có là tổng cộng mình biết 52 tâm sở. Mình trừ cho thọ, mình trừ cho tưởng là nó còn 50. Và trong đó trong 50 đó mình có 6 cặp. Tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. 6 cặp đó mình phân ra 2 là nó thành là tới 12. Nhưng mà trong pháp thực tính chúng ta chỉ lấy có 6 thôi, chứ không có tính 12. Dạ. Cho nên hành là 50 mà trừ lại 6 thì hành mình chỉ lấy 50, lấy là 44 thôi. Dạ. Rồi phần sắc pháp mình lấy đủ 28 sắc pháp. Và niết bàn là nó là ngoại quẩn thì mình lấy có 1 thôi. Yeah. Như vậy thì nãy giờ chúng ta cộng là thức uẩn có 1, thọ có 5 là 6, tưởng có 1 là 7, hành 44, 7 với 44 là 51, sắc pháp 28 với 51 là 79, và niết bàn có 1, tức là chúng ta có 80 pháp thực tính. Rồi, quý vị rõ không? Có ai có thắc mắc gì không? À, cô Phượng cho em hỏi cô Phượng. À, cái nói tưởng có 1, tưởng có 3, tưởng có 6 là sao cô Phượng? Dạ. Yeah. Cái mà mình nói tưởng có 1, tưởng có 3, tưởng có 6 á. Khi mà mình nói tưởng á, tức là mình gọi là sự nhớ biết. Thì mình gọi là nó là nói lộn, tưởng là sự nhớ lưu. Khi mình nói có một thì nó là sự nhớ và lưu lại, gọi là có một. Rồi nếu mà nói tưởng có năm á thì nó là sắc tưởng, thinh tưởng, khí vị, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, là gọi là tưởng có năm. Rồi tưởng có 121 á, là tưởng nó nằm ở trong 121 tâm, tại vì nó là cái sở hữu biến hành. Nó có mặt trong 121 tâm. Thậm chí nó là có mặt trong 123 tâm nếu mà mình tính có 2 tâm không luôn. Dạ. Yeah. Cô tưởng Phượng có còn có 3 là sao? Cô Phượng có 3 là sao? Có 3. Tưởng có 3 thì tưởng thì tôi không có nghe nói là phân ba, nhưng mà mình nói mà có ba cái sự, có ba, có ba cái sự tưởng đó, là hôm trước mình đã nói là có tưởng tri, thức tri với tuệ tri đó. Oh, ok ok, cảm ơn cô Phượng. Còn còn cái thọ mà nói một là chỉ nói là sở hữu thọ, sở hữu thọ phải không cô? Đó là cảm giác. Còn còn ba thọ là thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Không khổ không lạc, thọ xả. Ok, em cảm cô, em cảm ơn cô Phượng ạ. Dạ, không có gì. Tôi cũng nhớ lại tưởng có ba hồi nãy mình cũng cũng có một cái loại có ba nha. Là nếu mình nói tưởng có ba là mà là nói về cái thời đó, là thời quá khứ, thời hiện tại với thời tương lai đó. Cái đó mình gọi là tưởng có ba, phải rồi. Con nghĩ vậy đó, đây chút nữa con hỏi chung lại. Đó đó chắc rồi con ơi. Nãy con cũng không nhớ đó. À chắc hả con. Rồi, vậy khỏi hỏi. Rồi, bây giờ sẵn ở trên cái bảng nêu đó, cô hướng dẫn cho các bạn cái ngũ uẩn trên bảng nêu giùm con luôn đi cô. Dạ. Ngũ uẩn trên bảng nêu nó chúng ta thường nghe nói ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì nếu mà nói về sắc á, là chúng ta có 28 sắc pháp. Đó là sắc đó nha quý vị. Là cái cụm ở dưới bên tay phải trừ niết bàn. Thọ là sở hữu thọ, nằm ở trên 7 cái sở hữu biến hành, xúc và tới thọ. Tưởng là sở hữu tưởng, nằm kế sở hữu xúc. Hành là 50 sở hữu còn lại trong 52 sở hữu mình trừ cho xúc. Mình trừ cho thọ, mình trừ cho tưởng thì còn lại 50 sở hữu còn lại đó là hành. Thức là phía bên tay trái nó có 121 tâm. Mình gọi là thức. Nên trong bảng nêu ngũ uẩn có đủ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Dạ, rồi con cảm ơn cô. Như vậy là hôm nay mình ôn lại được là sắc, thọ, tưởng, hành, thức mình có trên bảng bảng nêu ha, với lại 80 pháp thực tính. Chung nói 80 pháp thực tính rất quan trọng ha. Quý vị nghe cái link của sư Giác Giới hồi trước Nhân và anh Kiên có gửi lên trên trên các bài cho quý vị đọc, quý vị nghe rồi đó. Nếu mà quý vị nào quên đó thì đi vào trong YouTube, YouTube Google lên Di Diệu Pháp Sư Giác Giới thì quý vị thấy có hai cái, một cái là có hình ảnh á, thì là không phải 80 pháp thực tính ở trong, cái mà không có hình ảnh á, cái để nghe thôi đó, thì sư giảng trong 80 pháp thực tính ở đó, thì nhớ nghe ha. Tôi có làm cái sai mà 80 pháp thực tính này nè. À rồi đó. Đó, tâm là 121 tâm là đây nè. Dạ đúng rồi. Sau đó là 80 cái này thì chỉ có cái chỗ phân này là cái thọ ưu này nó có một cục thôi, nhưng mà nó tới 5 cái trong đó luôn. Dạ. Thấy không? Thọ có 5 đúng rồi anh này. Đúng rồi. Nó có một cục này thôi, nhưng mà nó đổi màu. Đúng rồi. Dễ nhớ quý vị, vừa nghe mà vừa có cái game để nhớ rồi tiếng Bali luôn, quý vị học được tiếng Bali trong này luôn. Anh Kiên làm này hay quá. Hello. Hello. Rồi. Dạ. Con trở lại rồi hết. Dạ. Cả nhà để ý giùm em nè, cái mà kinh nghiệm tẩy quán 2 của sư á, bà con thấy quyển này không? Dạ. Dạ rồi. Anh Kiên thấy quyển này không? Biết. Dạ. Cái quyển này á, cái sau mà cái trang mà 501 á, là bốn khía cạnh thực tính á, sư đã làm ra cho mình đó. Ừ. Dạ, bà con để ý ha. Dạ. Là cái trang này. À. Dạ, mình sẽ có là những cái pháp thực tính hay nọ trong đây á. Bà con lưu ý giùm em ha. Dạ. Dạ. Vậy là mình biết thêm các tài liệu nó có nữa anh ha, về mà 80 pháp thực tính đó. Dạ. Trong đây là thư sư có bổ sung thêm một số cái nữa đó. Dạ. Cái pháp chân đế. Dạ. Dạ rồi, bây giờ em quay trở lại vấn đề mình học ngày hôm nay ha. sáu nội xứ á, là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ và thân xứ á. Năm cái xứ này nó không biết cảnh, riêng cái ý xứ á, là 121 tâm là biết cảnh. Dạ. Mà chẳng qua nó chỉ là xúc thôi. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên nhìn lại giùm em ha. Để ý chỗ ba thọ. Để ý ba thọ. Rồi để ý số 1 nè, xúc với ba thọ đó. Có phải là một chuỗi dài đời sống mình là đều là xúc không? Rồi một chuỗi dài đời sống của mình đó là lúc vui, lúc buồn, lúc bình thường. Có phải là thọ quán niệm xứ đối với vị hành giả không? Vị hành giả tu tập tứ niệm xứ, quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm và quán niệm pháp. Nó rơi vô cái là thọ quán niệm xứ. Có phải là đời sống hàng ngày của bà con đó là lúc vui, lúc buồn và không vui, không buồn, nó xen kẽ lẫn nhau. Dạ. Như vậy là toàn bộ mà tam tạng kinh điển nó nằm trong đó là ba thọ. Dạ. Khi nào thấy được thọ này là vô thường, khi nào thấy thọ này là khổ não, khi nào thấy thọ này là vô ngã. Dạ. Đó là thấy tam tướng của ba thọ. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái là bảy chú xứ của thức anh ha. Dạ. Dạ, bảy chú xứ của thức. Anh Kiên dở cái quyển mà kho tàng pháp học của sự giác giới anh. 285 á, trang 285. À, cho biết cái số thì tôi không dạ, có sẵn. Dạ, 372 anh, 372. 372. Dạ. Có phải cái chữ Bali của nó là cái chữ là Parinye giá không? Dạ. Đúng rồi. Parinye nhá. Thamma. Thamma. Dạ rồi, bây giờ mình tìm là bảy thức chú anh ha. À, anh Kiên á like giùm em nè, số 1 thân vị tưởng vị. Số 2 thân vị tưởng đồng. Số 3, thân đồng tưởng vị. Số 4, thân đồng tưởng đồng. Số 5, không vô biên xứ. Số 6, thức vô biên xứ. Số 7, vô sở hữu xứ. Dạ, rồi em giải thích nè. Từ 1 cho đến 7 á, thân vị tưởng vị là sao? Cái hình dáng, cái thân tướng á của mỗi chúng sanh á ở cõi dục giới nó khác nhau, nó khác nhau, nó khác nhau. Mà cái tâm, cái tưởng vị á lúc đó đang ám chỉ cho cái tâm tục sinh. Nó khác nhau. Như vậy là thân tướng khác nhau mà tâm tục sinh khác nhau. Như vậy là có loài chúng sanh, có loài chúng sanh, thân tướng khác nhau, tâm tục sinh khác nhau. Như vậy anh Kiên viết vậy cho bà con mới hiểu. Chứ thân vị tưởng vị nhiều khi bà con không hiểu. Cái chữ tưởng này nó đang ám chỉ cho tâm. Tại vì tưởng không bao giờ nó đi một mình, mà nó phải đi là thọ, tưởng, hành, thức. Nó là danh quẩn. Mà đang ám chỉ cho cái tâm là tâm tục sinh. Mình á, khi mà học về bảy thức chú này á, bà con phải biết về mà 31 cõi. Trong 31 cõi đó, chúng sanh á, nó sẽ tục sinh bằng cái tâm nào. Thì á, bà con thấy ở loài người mình đi, cái gương mặt anh Nhân với anh Kiên với Trung á, là đã khác nhau rồi. Có phải là thân vị không? Dạ, thân vị. Có nghĩa là cái gương mặt nó đã khác nhau rồi. Nhưng mà cái tâm mà hữu phần anh Nhân, anh Kiên, Trung á chưa chắc đã giống nhau. Nên gọi á là tưởng vị. Cái thân vị, tưởng vị này á, nếu mà mình lấy chi pháp á, nó chính á là chúng sanh ở cõi dục giới. Yeah. và 8 cái đại quả. 8 cái đại quả. Rồi đó là quan sát quả bất thiện với quan sát quả thiện. Anh Nhân kịp chỗ này với anh Kiên kịp chỗ này ý nói không vậy? Kịp chỗ này. Kịp. Dạ. Rồi á, cái số 2 á là thân vị tưởng đồng, có nghĩa là cái xác thân thì khác nhau, mỗi người đều khác nhau, nhưng mà cái tâm tục sinh á, cái tâm tục sinh á nó giống nhau. Như vậy là đang ám chỉ cho cái chúng sanh ở gọi là sơ thiền, chúng sanh mà ở cõi sơ thiền. Chúng sanh ở cõi sơ thiền á, nhờ cái tâm thiện sơ thiền mà nó sẽ cho ra cái quả mà quả sơ thiền. Cái tâm quả sơ thiền này sẽ làm cái việc gọi là tục sinh cho chúng sanh phạm thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Cái xác thân á thì khác nhau, hình tướng các ngài khác nhau, nhưng mà cái tâm tục sinh đó là một loại. Một loại trên đẳng niêu á là cái tâm quả sơ thiền á. Kịp ý anh nói không Nhân anh Kim? Kịp rồi. Dạ rồi, bây giờ qua cái số 3, thân đồng mà tưởng dị, có nghĩa là cái xác thân, cái hình dáng thì giống nhau, nhưng mà cái tâm tục sinh thì khác nhau. Dạ. Như vậy là mình phải để ý vô cái tâm, nhìn lên bản niêu chi pháp á, cái tâm quả, tâm quả thiền á, tâm quả thiền sắc giới á, số 2 và số 3. Dạ. Nói chung là đang ám chỉ chúng sanh ở cái cõi nhị thiền. Chúng sanh ở cõi nhị thiền tục sinh bằng cái tâm, cái tâm gọi là tâm quả sắc giới, nhị thiền và tam thiền. Nên thân tướng á, thì giống nhau, nhưng mà cái tâm á, cái tâm á, thì nó lại là khác nhau. Tại vì có người sanh lên trển á, là do cái quả sắc giới á, là nhị thiền hoặc là tam thiền. Hai anh kịp chỗ này không ạ? Kịp. Rồi kịp rồi chung. Dạ. Muốn mà nhìn rõ đó thì phải dở cái bản đồ ở bản giải siêu lý tiểu học đó anh Kiên. Cái chỗ mà bản đồ hôm trước anh Kiên đưa là 31 cõi á. Cái này nó liên quan đến kia. Cái trang 196 anh Kiên. Bản giải siêu lý tiểu học trang 196. Dạ. Bản giải siêu lý tiểu học của anh chị. Làm gì con? 168 chứ. 168 chung. 169 á. 69, yes. Ừ. 168. Dạ, 169 á, dạ. Bên màn hình em chưa thấy được anh. Là cái cõi mà quan âm thiên, vô lượng quan thiên, rồi, với được thiểu quan thiên á. Dạ. Dạ rồi. Cái mà quan âm thiên, vô lượng quan thiên, với thiểu quan thiên á, đó là cái cõi, ba cái đó là được gọi là cõi nhị thiền á anh Kiên. Anh ghi ra đi, anh ghi giùm em. Quan âm thiên, vô lượng quan thiên và thiểu quan thiên, nó là cõi, cõi nhị thiền. Nhị thiền. Cái cõi nhị thiền này á, là cái ngôi nhà nhị thiền. Ngôi nhà nhị thiền là phải nhờ hai cái tâm quả. Cái mà quả mà nhị thiền và cái quả tam thiền nó sanh lên đây. Thân tướng thì giống nhau, nhưng mà cái tâm tục sinh nó khác nhau. Dạ. Còn mà đại phạm thiên, phạm phụ thiên và phạm chúng thiên á, nó là cõi sơ thiền. Thì thân tướng các ngài khác nhau, nhưng mà do cái tâm là tâm quả sơ thiền nó sanh lên, làm cái việc tục sinh. À, anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Được kịp. Dạ. Mình đang nói về cái vấn đề là bảy thức chú anh ha. Bảy thức chú nó có là bảy vấn đề. Dạ. Rồi anh nhìn kỹ đi, cái cõi dục giới là tha hóa tự tại đến mà địa ngục á, là cái cõi này, cõi dục giới, thân tướng các chúng sanh này đều khác nhau, và cái tâm tục sinh đó là tám đại quả với hai cái quan sát quả bất thiện và quả bất thiện và quả thiện đó anh. Dạ. Học với diệu pháp nó rất cần là bản đồ anh ha, nhờ bản đồ mà nắm rõ được vấn đề. Cõi dục giới, dạ đúng rồi, mình chịu khó mình đếm là tới là 11 cõi dục giới anh ha, 4 cõi khổ và 7 cõi vui dục giới. Dạ vậy được rồi anh Kiên, bây giờ mình sẽ đi tiếp vấn đề đó là thân đồng tưởng đồng anh. Thân đồng tưởng đồng có nghĩa là thân thì giống nhau mà cái tâm tục sinh á thì nó giống loại giống cái loại trên bản yêu anh. Thân đồng tưởng đồng, thân đồng tưởng đồng anh ha. À, bà con để ý nha, cái quyển mà kho tàng pháp học này á là dịch từ tiếng Thái và tiếng Việt á, nên thành thử ra một số cái từ hay chi pháp nó cũng không được đầy đủ cho mấy á. Bà con để ý nha, tại cái quyển này tự dịch từ bản Thái qua. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ á là anh Kiên trở lại giùm em cái mà cái bản đồ nãy anh Kiên ha. Thân đồng tưởng đồng á. Dạ. Thân đồng tưởng đồng. Rồi bây giờ nè, bà con để ý nè. Từ ngay cái chỗ mà thiểu tịnh thiên mà kéo lên cái cõi sắc của cánh thiên á, thân tướng thì giống nhau và cái tâm á là tâm quả ngũ thiền sắc giới. Từ cái mà thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên cho đến sắc cứu cánh thì thân tướng các vị phạm thiên này đều giống nhau. Và cái tâm quả đó là tâm quả ngũ thiền. Là cái tâm tục sinh đó, nó giống nhau, giống loại đó, giống cái loại. Dạ, anh Kiên với anh Nhân kịp chỗ này không ạ? Thì đồng, gọi là đồng. Dạ. Thân đồng. Rồi cái mà không có biên sứ. Thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ á, thì nó là có loài hữu tình sanh chú không vô biên xứ, có loài hữu tình sanh chú ở thức vô biên xứ, có loài hữu tình sanh chú ở vô sở hữu xứ. Như vậy á, là mình tìm được là 7 thức chú. Dạ. 7 cái cõi, 7 cái nơi. 7 cái nơi để mà thức chú á. Dạ. Số 5, số 6 và số 7. Rồi, mấy anh có thắc mắc cái gì không? À, rõ rồi Trung. Dạ, anh Kiên có thắc mắc gì không anh Kiên? Không, cái này tôi hiểu. Nó có sót cái chi pháp nào không? Có một cái mà anh không để ý á. Nhìn phía trên trên chứ mà em. Phi tưởng xứ á. Tại sao nó không lấy? Nó đâu có gì đâu mà lấy. Không... và cũng không có sắc luôn phải không Trung? Nó không có thân. Không dạ có... nhưng mà trên cái bản niêu chi pháp nó thuộc về gì? Nó thuộc về cái vô sắc. Vô sắc. Cái phi tưởng. Cái mà cái cõi mà phi tưởng xứ này nè là cái cõi tứ danh quẩn, nó không có sắc pháp nhưng mà nó vẫn còn tâm thức. Nó vẫn còn có tâm thức, mà tại sao trong 7 thức chú không lấy được cái phi tưởng xứ? Nó vẫn là thọ tưởng hành thức nha. Dạ. Mình có 3 vấn đề. Một là cõi là ngôi nhà, 2 là chúng sanh, 3 là cái tâm của chúng sanh. 3 cái vấn đề đó mình phải phân biệt rõ, đừng có lẫn lộn với nhau. Dạ. Như vậy á, trong cái vấn đề là phi tưởng xứ á, mình nhìn lên bản đồ, ủa tại sao trong cái cõi này không được lấy thức chú ở chỗ đó? Đáng lẽ phải lấy đúng không anh, mấy anh? Mà tại sao là khi mà liệt kê ra 7 thức chú lại không lấy cái mà cõi là phi tưởng xứ để mà làm cái cõi cái chú xứ, cái thức nó chú rồi đó? Tại vì không có cái có chỉ có đâu cái... có xứ đâu mà trợ trú. Đúng đâu cần xứ. Nhưng mà cái dụ như mấy anh để ý nè, cái tội mà tứ danh quẩn nè, không vô biên xứ nè, tại sao nó lấy? Mà thức vô biên xứ, tại sao nó lấy? Vô sở hữu xứ, tại sao nó lấy? Mà riêng có thằng phi tưởng xứ nó không lấy. Tại nó phi tưởng. Có tâm mà giống như là không có tâm. Có nghĩa là có lúc này cái vị này nè, có một cái trạng thái tâm đó là nói có mà cũng được, mà nói không có cũng không được. Nó có cũng được mà nó không có cũng được. Nên mới gọi là cái cõi phi tưởng xứ. Có tâm mà giống như không có tâm. Nên thành thử ra lúc mà mình liệt kê bảy thức chú là mấy anh phải bỏ hàng phi tưởng như tưởng ra. Nhưng mà mình phải hiểu rằng cái cõi phi tưởng xứ này nè, nó vẫn có tâm pháp đó, nó vẫn có. Mà tại vì nó cái tâm mà phi tưởng xứ này, tâm này nó quá vi tế. Nó có tâm cũng được mà nó không có tâm cũng được. Cô Phượng nắm được vấn đề con nói cô Phượng. Cô nắm được con, tại vì cái tâm này nó rất là vi tế, cho nên khi đó các ngài nói có tâm cũng được mà nói không có cũng được, cho nên không xếp nó vào bảy cái loại thức trú này. Dạ đúng, nhưng mà thực chất nó là nó có tâm nha cô, cái cõi đó nó có tâm. Dạ, nhưng mà khi mà mình xếp bảy thức trú thì mình không được liệt kê cái mà cõi phi tưởng của tưởng xứ vô. Dạ. Còn mà muốn hiểu rõ thì từ từ sau này mình học mình sẽ biết thêm ha. Dạ. Dạ rồi, như vậy là xong về bảy thức chú anh ha. Bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề gọi là chín chú xứ của chúng sanh. Tám pháp thế gian từ từ mình tìm hiểu anh ha. Chín chú xứ của chúng sanh là bây giờ lại đi phân nữa nè anh. Bây giờ không phân bảy mà đi phân chín. Chín chú xứ là gì anh ha? Cũng dùng cái bảng đó lại không Trung? Không, bây giờ phải qua cái bảng khác. Rồi anh Kiên gõ vô cái mà bảng giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự đó anh. Học với em là phải biết được nhiều tài liệu. Bảng giải siêu lý cao học. Bảng giải siêu lý cao học. Dạ đúng rồi, anh gõ giùm em cái trang 233. Bà con học vậy nè, sau này quý sư có nói đến đâu mình còn có biết tài liệu mình dở ra để mình tìm, mình đọc, mình hiểu thêm. Cái đó nó hơi dạ rồi. Trong sách của em không, Trung? Dạ có đó anh, đợi em xíu nha. Có, trong sách có. Rồi anh kéo cái chỗ mà anh kéo anh ngược lên xíu cho cái câu hữu phân này theo nhân đề trên đó xíu anh, trên đó xíu nữa. Đúng rồi, lên nữa đi cũ hữu cũ sanh hữu phân theo cõi á. Rồi anh lấy đi. Dạ, cũ sanh hữu phân theo cõi, cũ là chính, sanh hữu á phân theo cõi. Dạ, số 1 là thân vị tưởng vị. Có nghĩa là cái sắc thân nó khác nhau và cái tâm tục sinh nó khác nhau, gọi là thân vị tưởng vị. Chúng sanh ở cõi vui dục giới. Dạ đúng không mấy anh? Dạ đúng. Dạ. Thân vị tưởng đồng. Thân vị tưởng đồng. Như vậy là chúng sanh ở 4 cõi khổ và 3 cõi sơ thiền. Như vậy là hồi nãy mà 7 thức chú á, là em nói cái chỗ mà cái mà tâm quan sát mà quả bất thiện á là em bị nói nhầm á, em nhờ cái này mà em hiểu thêm nè, thân vị tưởng đồng. Anh Kiên với anh Nhân kịp ý anh nói chỗ này không? Thân khác nhưng mà đồng cái tâm tục sinh, có nghĩa là chúng sanh ở cõi địa ngục á, hay là ở cõi bàn sanh, ở cõi ngạ quỷ á, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula, là cái tâm mà tục sinh họ giống nhau một loại, là quan sát quả bất thiện. Nên mới gọi là thân vị tưởng đồng. Dạ. Rồi á, cái số 3 là thân đồng tưởng vị. Thân giống nhau nhưng mà cái tâm tục sinh thì khác nhau, là chúng sanh ở 3 cõi nhị thiền. Thân đồng tưởng đồng, chúng sanh ở 3 cõi tam thiền, 6 cõi tứ thiền hữu tưởng. Dạ kịp không anh? Kịp. Dạ rồi, bây giờ qua cái số 5 đi anh. Vô tưởng hữu, chúng sanh ở cõi trời vô tưởng, là búp bê ấy anh. Dạ. Dạ. Không vô biên xứ hữu, chúng sanh ở cõi không vô biên. Không vô số biên. 7 là thức vô biên xứ hữu, chúng sanh ở cõi thức vô biên. Số 8 vô sở hữu xứ hữu, chúng sanh ở cõi vô sở hữu. Số 9 phi tưởng phi tưởng xứ hữu, chúng sanh ở cõi trời phi tưởng phi tưởng. Như vậy chẳng qua lúc này là đang nói cái vấn đề là chúng sanh đang ở trong ngôi nhà, mà phân ra được chính cái ngôi nhà đó anh. Dạ. Nhưng mà trong này là phi phi tưởng cũng có cõi nữa nè chung. Dạ. Cái... Dạ nó phân được thành một cõi đó. Dạ. Có nghĩa là cái trái lụ á nó có 31 cõi á, mình phân ra được thành chính đó. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình trở lại sách Patthisamphida nha anh Kiên. Dạ. Mình phân được chính chú xứ của chúng sanh rồi đó. Dạ. Bây giờ mình qua là tám pháp thế gian. Tám pháp thế gian. Dạ, nó sẽ có là một á là được lợi, hai là mất lợi, ba là được danh, bốn á là mất danh, năm á là chê bai, sáu là khen ngợi, bảy á là hạnh phúc, tám là đau khổ. Mình gọi là bát phong á, bát phong á. Dạ, tám ngọn gió đời á nó làm chao đảo cái tâm của mình đó. Thì một á là được lợi, hai là mất lợi, ba là được danh, bốn á là mất danh, năm á là chê bai, sáu á là khen ngợi, bảy á là hạnh phúc, tám á là đau khổ, nên nó gọi là tám pháp thế gian. Dạ. Rồi mình còn cái cuối cùng á là mười xứ. Bây giờ anh Kiên cho em cái bảng trắng nha anh Kiên, để mình ghi mười xứ là gì. Anh Kiên ghi 10 xứ thô. 10 xứ thô. Rồi anh Kiên ghi tiếp theo giùm em 10 sắc pháp thô đối chiếu nhau. 10 sắc pháp thô đối chiếu nhau. Mấy cái này là hôm trước mình đã tìm hiểu hết trơn rồi mấy anh. Dạ rồi, số 1 là nhãn xứ. Rồi anh chỉ mũi tên ra cái số 2 là sắc xứ. Phải nó đối chiếu nhau không? Đúng rồi. Dạ. Số 3, xuống hàng số 3. Dạ, số 3 là nhĩ xứ. Đối chiếu với số 4 là thinh xứ. Đề tài để tu tập thiền quán không á bà con. Số 5 tỷ xứ. Đối chiếu với số 6 là khí xứ. Số 7 thiệt xứ. Thiệt xứ. Đối chiếu với số 8 là vị xứ. Số 9 thân xứ. Dạ, thân xứ. Đối chiếu số 10 là xúc xứ. Dạ, đó là 10 cái xứ thô, nó sẽ đối chiếu với nhau anh ha. Nhãn xứ đối chiếu với sắc xứ, nhĩ xứ đối chiếu với thinh xứ, tỷ xứ đối chiếu với khí xứ, thiệt xứ đối chiếu với vị xứ, thân xứ đối chiếu với xúc xứ. Dạ. Như vậy có phải là xúc nữa không anh? Đúng rồi. À, anh nhớ học từ 1 cho đến 10 nó có liên quan với nhau hết. Dạ. Dạ. Rồi anh mới để ý từ 1 đến 10 này á, nó có cái nào là mình phải làm. Cái nào là mình phải là nhận diện nó, cái nào mình phải biết đánh giá nó, và cái nào là mình phải là trừ bỏ nó. Dạ. Có nghĩa là ba trí lúc đầu mà em nói đó, trí thấy được chỉ rõ ra danh sắc, rồi cái trí mình phải hiểu là danh sắc này nó có tam tướng là vô thường, khổ não và vô ngã. Và cái trí thứ ba là chỉ của bậc thánh, thánh nhân, là người ta khởi lên tâm đạo, người ta xác trừ được phiền não. Phiền não. Hay là ví dụ anh để ý đi, bậc tu đầu quần đó, thì chấm dứt được cái chủng tử đi tái sanh bốn cõi đọ đó. Gọi là cái trí đạt trừ á. Dạ. Dạ rồi, bài học hôm nay mình tạm dừng tại đây anh ha. Dạ. Dạ. Mời cô Phượng hồi hướng, mời cả nhà hồi hướng. Dạ. Mời cả lớp cùng nhau hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đau màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Sa thú, sa thú, sa thú. Yeah. Cảm ơn Trung ha. Dạ dạ mấy anh. Cảm ơn Trung, cảm ơn cả nhà. Chào cả nhà, gặp ngày mai. Yeah. Yeah. Cảm ơn Kiên, cảm ơn Nhân. Bye bye. Cảm ơn mọi người.